Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 57, mạnh nhất vương bài. Mau trốn, Đạm Thai Ngự Phong lôi kéo Đạm Thai Tuyết liền muốn trốn. Buông ra, nhanh ngừng lại, Đạm Thai Tuyết kêu sợ hãi. Huy, chẳng phải là kéo một chút tay sao? Ta đây chính là ở cứu ngươi. Đạm Thai Ngự Phong trong lòng nén giận. Ha ha, trốn đâu? Tuyệt vọng trốn a, nhân loại tuyệt vọng biểu lộ thật sự là đẹp mắt a. Màu máu dị thú lập tức liền bị Đạm Thai Ngự Phong cùng Đạm Thai Tuyết chạy trốn bóng người hấp dẫn rồi, không tốt. Đạm Thai Tuyết khuôn mặt trong nháy mắt thất sắc. Đạm Thai Ngự Phong cái này ngu ngốc, chẳng lẽ không biết rõ dị thú ưa thích nhất truy sát chạy trốn con mồi sao? Đây là dị thú thiên tính, một con chó, người càng trốn nó đều càng đuổi hung, huống chi là ưa thích nhất ngược sát nhân loại bọ ngựa. Hô, màu máu bọ ngựa hóa thành tàn ảnh, vẻn vẹn trong nháy mắt liền truy rồi đi lên, chết đi. Bóng máu chém xuống Đạm Thai Tuyết tuyệt vọng rồi, thậm chí đều nhắm lại rồi con mắt. Ngay tại lúc cái này lúc, nàng cảm giác eo thon siết chặt, giống như là bị người ôm ở rồi, bành. Ngột ngạt thanh âm bên tai một bên nổ vang, màu máu bọ ngựa tiếng rít im bặt mà dừng. Chung quanh vậy yên tĩnh trở lại. Đồng thời, Đạm Thai Tuyết trong mũi ngửi được rồi một luồng nồng đậm nam nhân khí tức. Nàng lập tức ý đồ đẩy đối phương ra, đồng thời mở ra mắt, sau đó liền nhìn thấy rồi kia cái quen thuộc đại phôi đản, tiểu thiếp. Giết một chỉ nhỏ bọ ngựa mà thôi, ngươi làm gì dùng như thế sùng bái con mắt nhìn ta? Tần Phong cười hì hì nói, Tần Phong, thật là ngươi, sống sót sau tai nạn, vẫn là bị hy vọng nhất nhìn thấy người cứu. Đạm Thai Tuyết mừng rỡ không thôi, xô đẩy tay vậy hóa thành rồi ôm, kìm lòng không được, a, tiểu thiếp vậy học được ôm ấp yêu thương rồi, mị lực đại chân là không có cách nào. Tần Phong đắc ý đánh rồi một cái ngáp, bất quá người biết rõ ta người này da mặt luôn luôn rất mỏng. Hiện tại quá nhiều người, ngươi nếu như muốn thế nào, ta ban đêm có rảnh, đi chết. Đạm Thai Tuyết kịp phản ứng, lập tức đem cái này ra mặt dày đẩy ra, mị mẹt rất xấu hổ một bên Đạm Thai Ngự Phong âm lãnh mặt lại giữ tợn. Cái này tiện hóa, ta cứu nàng, đụng một chút tay đều không được, lại đối một cái địa vị hèn mọn ngoại tộc đứa nhà quê thân mật như vậy. Cỏ, chờ ta đem ngươi đoạt tới tay, nhìn ta bất dạ đêm đùa chơi chết ngươi. Hô! Tần Phong thì hóa thành tàn ảnh, phóng tới rồi một cái khác màu máu bọ ngựa, phốc. Màu vàng ánh kiếm xẹt qua, kia trước đó còn lấy vô địch chi tư đồ sát đám người màu máu bọ ngựa. Liền mảy may sức chống cự đều không có, trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Mẫn diệt a, Tần Phong toàn thân, đột nhiên bộc phát ra chướng mắt ánh kiếm bắn ra. Càn quét bát phương, phốc phốc phốc phốc phốc phốc, bốn phía vô số bọ ngựa, đều ở cái này phạm vi lớn không khác biệt công kích bên dưới bị tàn sát, vương chết rồi. Mau trốn, chít chít chít chít, Tần Phong cùng máu tím bọ ngựa quyết chiến. Bây giờ còn sống trở về là Tần Phong, máu tím bọ ngựa hạ tràng tất cả mọi người, tất cả bọ ngựa cũng có thể nghĩ ra được. Quần long vô thủ, rất nhiều trí tuệ không thấp đen nhánh bọ ngựa lập tức bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Hô hô hô, càng nhiều đen nhánh bọ ngựa, cùng với kia vô số bọ ngựa cũng đều đi theo chạy tán loạn. Bọn chúng đều có trí tuệ, biết rõ vẻn vẹn Tần Phong một cái nhân loại liền có thể đồ sát tất cả bọ ngựa. Lưu lại chính là chết. Tần Phong xa xa nhìn lấy bọ ngựa bầy biến mất ở nơi xa. Lười nhác truy, chúng ta không chết, được cứu rồi, sống sót sau tai nạn. Năm thế lực lớn từng cái một người may mắn còn sống sót đều lộ ra cuồng hỉ. nhưng cũng có sai lầm đi thân nhân bằng hữu người lộ ra bi thương. Lần này, năm thế lực lớn tổn thất nặng nề, gần 300 người chỉ có không đến 150 người sống bên dưới. Vượt qua một nửa người bị tàn sát, đồng thời cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Phàm là bỏ mình người, đều bị bọ ngựa nuốt, liền xương cốt đều không còn lại, cực kỳ thê thảm. Những này người, trên cơ bản đều là ở Tần Phong cùng Máu Tím bọ ngựa quyết chiến thời điểm bị tàn sát. Máu Tím bọ ngựa xuất hiện trước đó, Tần Phong một cái người liền ngăn trở rồi vượt qua một nửa khu vực bọ ngựa. Hắn hoặc là giết chóc kia chút cường đại màu máu bọ ngựa, hoặc là thi triển phạm vi lớn thủ đoạn công kích, đồ sát yếu kém đen nhánh bọ ngựa cùng bọ ngựa. Một người một kiếm lệnh khắp trời bọ ngựa sợ hãi. Năm thế lực lớn đội ngũ khác lại đối phó còn lại phía dưới bọ ngựa. Tự nhiên vậy đơn giản vô cùng. Thế nhưng là Máu Tím bọ ngựa vừa xuất hiện, lập tức liền bắt đầu đồ sát năm thế lực lớn đỉnh tiêm cao thủ. Tần Phong ra tay, ngăn trở rồi Máu Tím bọ ngựa. Đồng dạng, Tần Phong cũng bị Máu Tím bọ ngựa kiềm chế lại rồi. Lúc này, không có rồi Tần Phong hỗ trợ, năm thế lực lớn lập tức lâm vào rồi tầng tầng vây giết bên trong. Áp lực lớn rồi mấy lần không biết, tử vong số lượng cũng ở không ngừng gia tăng. Ở hai cái chân nguyên cảnh màu máu bọ ngựa giết ra đến sau, càng đem vòng chiến xé mở, tình thế nhanh đổi thẳng xuống. Nếu như Tần Phong chậm thêm đến vài phút, chỉ sợ những này người liền thật muốn bị giết sạch rồi. Nguyên lai tưởng rằng tìm kiếm Giang Sơn xã tắc đồ đường sẽ rất an toàn, không nghĩ tới vẻn vẹn một lần chân chính lớn nguy hiểm, liền chết rồi một hơn phân nửa nhân mã. Người nhóm tập hợp một chỗ, rất nhiều sắc mặt người khổ sở. Nhất làm cho người khó mà tiếp nhận là Đạm Thai Khánh Vân, Hoàng Phủ Thiên chờ đỉnh tiêm cao thủ chết rồi. Cái này khiến đội ngũ bên trong thiếu rồi một đại chiến lực. Chúng ta còn có thể thành công sao? Một tên Đạm Thai cổ tộc nữ tử hỏi nói. Nàng trên mặt thương cảm, thân cô mẫu Đạm Thai dụ bị giết, để cho nàng trong lòng khó chịu. Đều đi đến một bước này rồi, không thể bỏ dở nửa chừng. Đạm Thai Ngự Phong đứng ra gầm nhẹ nói. Hắn hiện tại lực lượng rất đủ, bởi vì Đạm Thai Khánh Vân bị giết sau, hắn đem Đạm Thai Khánh Vân không gian giới chỉ nắm bắt tới tay rồi. Trước đó không có thời gian luyện hóa, hiện tại nhất luyện hóa, hắn lập tức liền phát hiện rồi bên trong nhiều tấm phù chú, thậm chí còn có một chương cực kỳ đẳng cấp cao chú phù, có thể xưng vô địch vương bài. Điều này cũng làm cho Đạm Thai Ngự Phong tự tin. Đúng, không thể buông tha. Đoàn Mộc Mậu Hao vậy trầm giọng nói. Chúng ta chết người tuy nhiều, nhưng giết bọ ngựa cũng rất nhiều. Nhanh thu lấy bọ ngựa nội đan. Nhiều như vậy nội đan thế nhưng là một bút to lớn tài phú. Thu thập xong rồi, chúng ta tiếp tục sông sáo đi xuống. Đúng, nội đan. Rất nhiều người kịp phản ứng, lập tức hướng vô số cỗ bọ ngựa tử thi chạy đi. Cái này nhưng đều là hư nguyên cảnh, thậm chí chân nguyên cảnh dị thú nội đan, cực kỳ chân quý. Nếu là giao cho trong tộc chú phù đại sư, thậm chí đều có thể luyện chế ra chân nguyên cảnh cấp bậc chú phù đến. Ở cự ngạch tài phú trước mặt, rất nhiều người đều đem bi thương ném đến sau đầu. Ở đây giải thích hư nguyên cảnh trở lên cao thủ, thực lực cường đại, nhìn quen rồi sinh tử. Bởi vậy đối mặt tử vong, cũng so với thường nhân thản nhiên rất nhiều. Bọ ngựa thi thể quá nhiều rồi, đám người trọn vẹn tốn hao rồi 3 canh giờ mới đưa nội đan dẹp xong. Sau đó tiếp tục tiến lên lại sau nửa canh giờ, chung quanh đỏ nham hồng hỏa, nhiệt độ cực cao, làm người ta có chút khó có thể chịu đựng. Đột nhiên, phía trước chỗ sâu kêu giết chấn trời, có cường đại dị thú đang quyết đấu. Cái đó là, đám người lặng lẽ tới gần, rốt cục nhìn ra xa đến rồi. phía trước kia phun lửa trên núi lửa. Một đầu to lớn xanh hào đang cùng một mực toàn thân tản ra lôi điện cự tích chém giết, chỉ gặp xanh hào lao xuống, óng ánh khắp nơi tia sáng đánh rớt, đem núi lửa đều kích bộc phát, không hết liệt hỏa phun ra, càn quét chân trời. Nhưng mà, kia lôi rắn mối cũng rất kinh người, há miệng vừa kêu, điện mang thông thiên, đem xanh hào bao phủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu giao chiến vực thiểm điện xen lẫn, tia sáng bay múa, có máu tươi tóe lên. Không tốt, cái này hai cái dị thú quá mạnh rồi, căn bản không phải chúng ta có thể chống cự. Nơi này đối lực lượng áp chế khổng lồ như vậy, chúng ta hư nguyên tầng 9 đỉnh phong tu vi, bây giờ liền linh thần hậu kỳ cũng chưa tới, nhưng kia hai cái dị thú hiện tại chỗ bộc phát lực công kích, y nguyên viễn siêu chân nguyên cảnh, bọn chúng thực lực chân chính được nhiều mạnh, chí ít so kia máu tím bọ ngựa còn mạnh hơn một mảng lớn. Chúng ta đụng vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm thế lực lớn bên trong, từng cái một tiền bối cấp nhân vật ở nói chuyện với nhau. Từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Lặng lẽ đường vòng đi qua sao? Một người nói ra rồi đám người cân nhắc. Thật muốn đường vòng, các người nghĩ rõ ràng rồi. Chuyên tôn Lưu Diệp đột nhiên mở miệng, sinh lòng thoái ý, chúng ta mặc dù đã xông rồi hơn phân nửa, nhưng con đường tiếp theo quá nguy hiểm rồi. Càng về sau, thiên địa uy năng càng mạnh lớn, có thể sinh tồn ở Xích Sơn bí cảnh chỗ sâu nhất dị thú. Từng cái thực lực thông thiên, mà ta nhóm lại yếu ớt vô cùng, chỉ cần đụng vào một cái dị thú, tùy tiện một cái, chúng ta đều phải chết. Đám người hít vào một hơi, bọn họ đều biết rõ, chuyên tôn Lưu Diệp không phải là hù dọa người. Phía sau dị thú, từng cái đều so máu tím bọ ngựa đáng sợ mấy lần. Một cái máu tím bọ ngựa liền có thể tùy tiện đồ sát tất cả mọi người. Huống chi mạnh hơn, mà Tần Phong chỉ là có thể miễn cưỡng đối phó máu tím bọ ngựa mà thôi. Phía sau dị thú, hắn vậy ngăn không được. Chuyên tôn huynh, giang sơn xã tắc đồ nhưng ngay ở phía trước, người thật cam tâm từ bỏ. Đoàn Mộc Mậu hao nheo lại rồi con mắt. Hắn không tin, có người có thể chống cự ở giang sơn xã tắc đồ dụ hoặc. Đoàn Mộc lão ca, người thật xác định trước mặt thì có giang sơn xã tắc đồ. Chuyên tôn Lưu Diệp lại hỏi lại. Đồng thời ánh mắt không khỏi nhìn về phía rồi Tần Phong. Thấm tâm giới sự tình, hắn không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Thế nhưng là trước đó mạo hiểm tìm kiếm thấm tâm giới lữ trình, làm hắn trí nhớ khắc sâu. Hắn lo lắng, lại bị Tần Phong trêu đùa. Tần Phong, người thật không có lừa gạt chúng ta. Đoàn Mộc Mậu hao không khỏi vậy lạnh giọng hỏi nói. A. Tần Phong đánh rồi một cái ngáp. Phải nói ta cũng nói rồi, ta cùng các ngươi lại không quen, ai không tin tưởng lớn có thể đi trở về, ta không ngăn cản lấy ngươi. Đoàn Mộc Mậu hao tức khắc mặt liền biến sắc. Cái này tiểu hỗn đản quá xấu, mọi người tiến cũng không được, thối cũng không xong. Chư vị, ngay tại cái này lúc, Đạm Thai Ngự Phong đột nhiên đứng ra nói. Ta tin tưởng Tần Phong không có lừa gạt chúng ta. Không phải hắn không đáng lấy bốc lên như thế lớn nguy hiểm hướng nơi này xông. A, Tần Phong tức khắc sững sờ. Không nghĩ tới lại có thể có người sẽ nói đỡ cho hắn. Đạm Thai Ngự Phong lại nói. Nhưng là, các ngươi vậy đừng không thừa nhận. Phía trước đường mặc dù ngắn, cũng rất nguy hiểm. Coi như các ngươi tất cả mọi người muốn xông, chết khả năng 9 thành 9, đạt được giang sơn xã tắc đồ cơ hội lại là cực kỳ bé nhỏ. Tiểu bối, ngươi muốn nói cái gì? Đoàn Mộc Mậu hao nheo lại rồi con mắt. Mặc dù Đạm Thai Ngự Phong nói đều là lời nói thật, nhưng bị một cái tiểu bối như thế không coi ai ra gì giảng đạo đạo, khiến Đoàn Mộc Mậu hao bất mãn. Nên biết rõ, Đoàn Mộc Mậu hao thế nhưng là cùng Đạm Thai Ngự Phong bậc cha chú, thậm chí ra ra thế hệ đồng cấp quy nguyên cảnh cường giả. Ta nói cho đúng là Giang Sơn xã Tắc Đồ là ta Đạm Thai cổ tộc đến rồi. Vì rồi chư vị mạng nhỏ, các ngươi vẫn là dẹp đường hồi phủ a. Ha ha ha, Đạm Thai Ngự Phong ưỡn ngực, đột nhiên hăng hái bắt đầu. Đồng thời, khóe mắt dư quang còn nhìn về phía Đạm Thai Tuyết, càn rỡ. Đoàn Mộc Mậu hao đột nhiên quát lớn, nhưng mà, hắn lại im bặt mà dừng. Bởi vì Đạm Thai Ngự Phong từ không gian giới chỉ bên trong đột nhiên cầm ra rồi một chương uy năng cuồn cuộn ngất trời chú phù, đồng thời ở tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc, trực tiếp liền cho dùng xong rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN